chủ mẫu mạnh nhất, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa lung la lung lay trở lại trong vương phủ, dọc theo đường đi Tương Tư cũng không nhà ổi, trái nghĩ phải nghĩ là ai nơi nào khích bác Nguyên thị. Nhìn bộ, dáng gấp gáp của nàng ta, Tô Vãn không nhịn được trêu ghẹo nói. Tương, Tư cô nương, nếu ngươi muốn nghĩ nữa, đầu cũng phải lớn hơn rồi. Đến, trong vườn để cho Thủy Nguyệt đem bộ cung trang tơ tằm của ta thu hồi. Lại đi, vâng, nương nương, nhìn Tô Vãn sau khi rời đi, nằm nghiêng ở trên giường nhỏ, Ngọc Vô Ngần đang sâu kín suy tư na nụ. Cười quỷ dị, chẳng lẽ tiểu cực phẩm đó ở giữa khích bác sao? Chưa chắc, như vậy đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Cùng lúc đó, phía tây Huyền Vương Phủ, Nguyên Cẩm Tố thấy Nguyên Thị trở lại, lập tức lén lén lút lút đóng cửa lại. Khẩn trương hỏi, mẫu thân, người có thể tra được cái gì? Vương Phi, nương nương có thật cùng Tô Trang có liên quan? Nguyên Thị mệt, mỏi ngồi ở trên ghế cầm lấy ly trà, bận rộn uống vài ngụm nước vỗ ngực một cái nói. Cũng không biết người kia nói thật hay giả, Vương Phi. Nương nương quả thật đi Tô Trang, nhưng chẳng qua là lấy lại đồ của mẹ. Đẻ cũng bởi vì chuyện này, ta còn thiếu chút nữa bị nha đầu Tương Tư. Cho cái hố rồi, Nguyên Cẩm Tô vừa nghe, nghi ngờ nâng tay cúi. Cùng ngồi xuống trước Nguyên Thị, mẫu thân ta cảm thấy chuyện này, không phải chuyện đùa, chúng ta tố cáo cho Vương ra đi. Nếu Vương Phi, nương nương thật cùng Tô Trang đông ra, như vậy chuyện này dính líu rất rộng. Nguyên Thị nghe được lay động tay, không thể tất cả, mọi việc lớn nhỏ Vương ra đều bảo bọc nữ nhân này, chúng ta đến bên. Cạnh hắn lắc lư, sẽ chỉ làm Vương gia cảm thấy chúng ta sinh sự, lòng dạ hẹp hòi. Cẩm Tố, tương lai ngươi muốn làm chắc phi tuyệt đối không thể phá hủy hình tượng trong lòng Vương gia. Nguyên Cẩm Tố nghe, được lời này, ủy khuất cong lên môi hồng. Mẫu thân, nay Vương phi thay, ta xem tướng, chắc phi cái gì, đâu còn có cơ hội, chẳng lẽ mẫu thân có biện pháp lật đổ nàng, thế lực nhà mẹ nàng cũng không nhỏ, há có thể. Dễ dàng như vậy, Cẩm Tố chuyện không gấp được. Mẫu thân tự có, an bài, chân mày Nguyên Thị sâu sắc nhưng vẫn thương tiếc an ủi nữ nhi mình, dù sao nữ nhi này cũng là chi bảo trong lòng bàn tay bà, chính là trời sập xuống, bà cũng thay nữ nhi chống đỡ. Mẫu thân, sẽ có, biện pháp gì, Vương gia một lòng bảo vệ nữ nhân kia căn bản không liếc. Mắt nhìn ta hiện tại chuyện tình Tô Trang không có đầu mối, sợ là đã. Bứt dây động rừng, Nguyên Cẩm Tố thích Việt băng ly, đó là chuyện từ. Nhỏ, gần như đã đạt đến trình độ mê muội. Nay Việt băng ly có danh hiệu, Mỹ Nam đệ nhất thiên hạ quả nhiên không có gọi vô ích, bao nhiêu nữ tử đã thần hồn điên đảo vì hắn rồi. Nguyên Thị thở dài một hơi, nói, buổi tối ta lại đi gặp qua người nọ, lên tiếng hỏi đi. Nếu xác định, thật như vậy ta sẽ lập tức vào cung bẩm rõ cho Thái Hậu, mời Thái Hậu. Làm chủ ta sợ để lâu sợ trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Lời Nguyên Thị vừa dứt, một âm thanh vang lên, hai cánh cửa lớn khắc hoa bị người cứng rắn đẩy ra. Tô Vãn một thân cung váy màu tím cười khanh, khách đứng trước cửa tiếng lượn quanh như châu ngọc, chuyện gì muốn, bẩm rõ Thái Hậu, để cho bổn cung trăm miệng một lời cũng không thể bảo. Chữa, Nguyên phu nhân, Nguyên Thị cùng Nguyên Cẩm Tố rối rít sợ, hãi khom người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói. Vương phi nương nương, sợ là ngài đã nghe lầm, lão thân như thế nào lại nói đến ngài. Nghe lầm, đúng nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phi nương nương, ngài đứng ở phía sau cửa, khả năng nghe nhiều khá nhiều. Mẫu thân nói chuyện tỳ nữ, trong vườn phạm lỗi, Nguyên Cẩm Tố vạn vạn không nghĩ tới Tô Vãn sẽ đánh bất ngờ. Nếu người có trái tim không tốt, sợ rằng sẽ bị dọa cái. Đến gần chết đi, Tô Vãn nghe có nhiều thâm ý nga một tiếng, xoay. Người, nhẹ nhàng đi qua hai cánh cửa yêu nhã ngồi ở trên ghế thanh âm. Trầm trầm nói, Nguyên phu nhân, ngài là gì của Vương gia tự nhiên cũng chính là gì của Lâu Vãn. Không phải người một nhà không vào một cửa, ngài có lời gì cũng nói thẳng, chớ để ở trong lòng, hôm nay theo bổn, Vương phi đi Tô Trang, rốt cuộc muốn biết cái gì. Người muốn đi gặp, người nộ rốt cuộc là người nào, Nguyên Thị nhìn Tô Vãn như thế, theo vấn đề mà nói, dĩ nhiên là tránh không khỏi, hơi phúc thân, đúng. Mực nhìn Tô Vãn nói. Đã như vậy, lão thân cũng hỏi Vương Phi một vấn. Đề, ngài đến cùng có phải hay không Tô Trang đông ra? Tô Vãn, nghe cười ra tiếng, nhìn một chút Nguyên phu nhân thật đúng là đạp lên. Mặt mũi từ từ đứng dậy, bước tới bên cạnh Nguyên Thị. Tô Trang là một, hiệu cầm đồ, nếu ta là đông ra thì thế nào? Điều luật nước ánh tuyết, bổn Vương Phi không thể đích đáng có mấy của hàng đây. Nguyên Thị nhìn phản ứng của Tô Vãn, lùi về phía sau mấy bước. Không có, Nguyên phu nhân, ngươi nên trả lời vấn đề của ta. ánh mắt sắc bén của Tô Vãn, quét qua Nguyên thị, rồi chuyển tới trên người Nguyên Cẩm Tố, đồng thời sâu kín nói. Nguyên tiểu thư, nay trổ mã lại càng phát ra duyên dáng. Yêu kiều, sáng mai vương gia mở tiệc mời thất tướng quân, Cẩm Tố tiểu. Thư cũng cùng tham dự đi. Nguyên thị kinh hoàng trợn to cặp mắt bắt được tay Tô Vãn. Nương nương, lão thân chẳng qua tò mò ngài có. Phải hay không là Tô Trang Đông gia, người nọ muốn, bất quá là nói cho. Ta biết ngài chính là Tô Trang Đông gia mà thôi, không có ý tứ gì khác. Lòng Cẩm Tố luôn ở trên người vương gia, ngài vẫn biết. Tô Vãn, nghe ánh mắt hơi lạnh lên, Nguyên phu nhân, thất tướng quân là mệnh, quan tam phẩm của triều đình, rốt cuộc có điểm nào ngài không vừa ý, cho dù bổn vương phi đồng ý, vương gia cũng sẽ không đồng ý, vương phi, ngài hiểu tình yêu sao? Ngài yêu vương gia sao? Ta yêu vương gia, từ nhỏ đã bắt đầu chúng ta là thanh mai trúc mã. Ngài quái lạ tàn nhẫn vậy, làm sao lại hiểu tình yêu? Nếu không phải vương gia không lập gia, đình cuộc đời này Cẩm Tố không lấy chồng. Cẩm Tố bước tới bên cạnh Tô Vãn, chừng lớn cặp mắt tâm tình kích động nói xong, dứt lời, bước ra. Cửa, tâm tư Tô Vãn kinh sợ một trận tình yêu. Nàng tàn nhẫn, phải không, ở thế giới này, bên trong vốn không có tình yêu chưa bao. Giờ hưởng qua tình yêu mùi vị thế nào? Việt Băng Ly đối với nàng rất tốt, nàng giúp hắn, đây không tính là tình yêu sao? Nguyên thị, nhìn sắc mặt Tô Vãn một trận trắng một trận xanh, khủng hoảng dài. Thế, tính tình Cẩm Tố nôn nóng, vương phi ngài sẽ không so đo cùng. Một đứa nhỏ chứ, Tô Vãn lấy lại tinh thần, nhìn Nguyên thị, mặt. Không biểu tình, nhìn chằm chằm khiến toàn thân Nguyên thị rợn cả tóc. Gáy, phút chốc nàng lên tiếng. Lưỡng tình tương duyệt mói gọi là tình, yêu, một bên tình nguyện gọi là tương tư đơn phương. Bổn vương phi sẽ, không so đo cùng đứa nhỏ, nhưng có chuyện lại không thể không so đo. Nguyên phu nhân, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nguyên thị phủ phục một tiếng quỳ trên mặt đất run rẩy nói. Ban đêm giờ tí, hắn hẹn gặp lão thân tại cầu vòm gần hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn nghe nói, hài lòng gật đầu từ từ ngồi xổm người xuống tự mình đỡ. Nguyên thị dậy, cười nói. Chuyện hôm nay cứ như vậy đi. Ngươi không, muốn để cho vương gia biết tất nhiên bổn vương phi cũng sẽ giữ bí mật. Chuyện Cẩm Tố, bổn vương phi sẽ tận tâm tận lực thay nàng ta xử lý. Về, việc suy nghĩ của Cẩm Tố, phiền phức như vậy nhờ mẫu thân ngươi rồi. Cách chương.